Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, bồi ta đánh cược một lần. Tô Minh Ngọc rời đi Thịnh Thế tập đoàn về sau, cấp tốc lái xe tới đến Trương Dịch trang viên. Đừng nhìn tập đoàn bên kia bận bịu hừng hực khí thế, Trương Dịch mỗi ngày cuộc sống tạm bợ qua được lại vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Hắn chỉ phụ trách đại phương hướng chiến lược, mà chi tiết xử lý thì là tất cả đều giao cho cấp dưới. Thịnh Thế tập đoàn cũng không phải là công ty lên sàn, cũng không có hắn khác cổ đông. Bởi vậy Trương Dịch không lo lắng bị mất quyền lực đoạt quyền. Chỉ cần chu kỳ tính nhìn một chút kinh doanh thành tích, thì có thể bảo chứng tập đoàn thuận lợi vận hành đi xuống. Hắn lúc này ngay tại bên bể bơi phía trên, chỉ mặc một đầu bó sát người bốn góc quần bơi nằm tại bãi cát trên ghế. Bên cạnh song bào thai người hầu gái nặc nặc cùng y y. Một người mặc màu xanh lam bikini, một người mặc màu hồng bikini chính ân cần phục thị lấy hắn. Chủ nhân, đến ăn một khỏa quả nho đi. Đây chính là theo Tây Bắc hư không trở tới đây nha. Y y cười ngọt ngào, nhẹ nhàng cầm bốc lên một khỏa quả nho đưa đến Trương Dịch trong miệng. Trương Dịch đem quả nho tại trên đầu lưỡi lan lan, đưa thay sờ sờ nàng hoạt nộn vai. Ai, như thế phương pháp ăn thật sự là có chút nhàm chán. Trong truyền thuyết Tấn Tây bên kia ngược lại là có một loại rất thượng lưu dùng ăn phương pháp. Có muốn hay không chúng ta cũng thử một chút. Y y chớp lấy ánh mắt, tò mò hỏi. À, thật sao? Nếu như chủ nhân ưa thích, y y có thể thử một chút đâu. Trương Dịch ánh mắt rơi vào y y cái kia không nhiều vải vóc phía trên. Lực ngậm thâm ý nói ra. Phương pháp là phương pháp tốt, mỹ vị lại dưỡng sinh, thì là có chút phí công tốn thời gian, mà lại sản lượng rất thấp. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ liền có âm dương điều hòa nói chuyện mà. Y y ngay từ đầu nghe được kiến thức nửa vời, thế nhưng là về sau chú ý tới Trương Dịch mập mờ ánh mắt, đột nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, nhất thời khuôn mặt nhỏ nóng ửng đỏ. Chủ nhân hát. Bất quá ngươi nếu là thật muốn nhấm nháp, y y, cũng có thể, nàng một mặt đỏ bừng, ánh mắt bên trong lại có chút trêu chọc nói, ha ha ha, ta mở cái trò đùa. Trương Dịch sờ lên nàng trắng noãn vẻ mặt vui cười, cái này phương thuốc cổ truyền ti nói dưỡng người, cũng là vị đạo có chút lớn, ngươi muốn là muốn thử một lần, có thể thay cái địa vị, ngươi nhìn, ta thì ưa. Trương Dịch chọc cho y y sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Lúc này thời điểm, gác cổng bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Nói Tô Minh Ngọc tới. Trương Dịch phất phất tay. Để nặc nặc cùng y y đi xuống trước. Sau đó thông báo gác cổng. Để Tô Minh Ngọc đến bể bơi bên này. Hắn theo bên cạnh cầm lấy một cái khăn tắm. Tùy ý xóa trên bờ vai. Cũng không lâu lắm. Tô Minh Ngọc thì xe nhẹ đường quen đi tới bể bơi. Nhìn đến Trương Dịch chỉ mặc một đầu quần bơi nằm tại bên bể bơi phía trên. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào hắn giải thích bắp chân. Sáu khối cũng không khoa trương cũng rất có lực màu đồng cổ cơ bụng. Cùng, cái kia như có như không nhô lên chỗ. Tô Minh Ngọc tuy nhiên không phải cái gì tiểu nữ sinh. Ở nước ngoài lúc đi học cũng đã gặp rất nhiều dạng này sao sao mỹ nam. Có thể là đối với những cái kia nam nhân. Nàng không có dạng gì cảm giác, mà Trương Dịch khác biệt. Tô Minh Ngọc là thật ái mộ Trương Dịch, bởi vậy cũng là có chút gương mặt ửng đỏ. Trương Dịch, người hào hứng không tệ lắm. Tô Minh Ngọc thân thủ một vuốt sợi tóc, dùng nụ cười che giấu chính mình ngượng ngùng. Trương Dịch thì là hướng về phía bên cạnh bãi cát ghế dựa phủi tay. Minh Ngọc ngươi đã đến a, mau tới đây ngồi. Tô Minh Ngọc thoải mái đi qua. Sau đó tại bãi cát ghế dựa phía trên ngồi xuống. Không lâu sau đó, nặc nặc cùng y y thì bưng đồ uống đi tới. Cho Tô Minh Ngọc đặt ở trên bàn trà. Nhìn lấy hai cái này mặt trẻ vú to đáng yêu người hầu gái mặc lấy khêu gợi áo tắm phục thị. Tô Minh Ngọc trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng là nghĩ đến đây hai cái người hầu gái vẫn là nàng tự mình chọn lựa. Lại có một số rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán một tiếng. vốn là muốn dùng người hầu gái để lấy lòng Trương Dịch tới. Ai có thể nghĩ tới chính mình cũng sẽ nhanh như vậy thì luân hãm. Hôm nay cũng không là ngày nghỉ. Lấy tính cách của ngươi ngay tại lúc này tới tìm ta. Nhất định là có cái gì chuyện gấp gáp à. Trương Dịch khai môn kiến sơn hỏi. Tô Minh Ngọc tính cách cũng là trực lai trực vãng. Nhất là dính đến công tác tình huống dưới. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi là đoán được ta tới mục đích. Không sai. Chúng ta tụ bảo bồn phát triển thật nhanh. Cái này đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Cho nên, khó tránh khỏi sẽ có một ít hậu di chứng. Trương Dịch cười nói. Giống như là trong nhà bỗng nhiên nuôi một cái lượng cơm ăn rất lớn hài tử. Tuy nhiên hắn thật cao lớn mạnh chút. Trưởng thành là cái làm việc hảo thủ. Thế nhưng là lấy trong nhà hiện tại lương thực. Cũng rất khó nuôi sống đúng không? Trương Dịch cái thí dụ này Tô Minh Ngọc cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Nàng thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Nhưng nói cho cùng cái này là một chuyện tốt. Đã chúng ta muốn làm. Đương nhiên muốn làm tốt nhất. Trương Dịch nằm tại bãi cát trên ghế. Nhàn nhạt mà hỏi. Nói đi. Hiện tại đến cùng có phiền toái gì? Chúng ta từng kiện đến giải quyết. Chỉ cần tập đoàn phát triển. Vấn đề là không thể nào đoạn. Vậy liền một bên phát triển một bên giải quyết tốt. Nhưng là trên cái thế giới này. Cũng không thể trước tiên đem cao ốc che lại đánh móng a. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Nàng trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Tự hồ rất chật vật nói ra. Trương Dịch, chúng ta bây giờ rất thiếu tiền. Không sai. Cho dù là giá trị thị trường 1.000 ức Thịnh Thế tập đoàn muốn làm điện thương nghiệp. Cũng sẽ phi thường thiếu tiền. Bọn họ trên chương mục vốn lưu động chỉ có 100 đến 200 ức. Mà Thịnh Thế tập đoàn vẫn còn có truyền thống thương nghiệp cần muốn tiếp tục kinh doanh. Không có khả năng trực tiếp liền chặt rơi. Hiện tại tụ bảo bồn chỉ tại Thiên Hải thành phố vận hành. Bọn họ lấy ra 50 ức tiền tài dư xài. Thế nhưng là nếu như muốn phát triển đến toàn bộ Giang Nam tỉnh. Vậy liền tiền tài không đủ. Chớ đừng nói chi là về sau. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là xưng bá cả nước. Tiền a, Trương Dịch cười, hoàn toàn chính xác, làm điện thương nghiệp quá đốt tiền. Tiền tài không đủ đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Chúng ta không thể hướng ngân hàng cho vay sao? Bình thường tiền tài chưa đủ thủ đoạn, hoặc là đầu tư bỏ vốn, hoặc là thì là ngân hàng vay mượn. Tô Minh Ngọc lắc đầu, thở dài nói, chúng ta vốn là cùng ngân hàng có cho vay. Hiện tại hạn mức nhiều nhất còn có thể vay cái 50-60 ức. Cái này cách tiền của chúng ta lỗ hổng còn kém rất nhiều đâu. Hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một, cũng là trước không cần vội vã mở rộng tụ bảo bồn hạng mục. Trước tiên đem Thiên Hải thành phố thị trường ổn định. Nhiều nhất đợi đến sang năm. Chúng ta liền có thể lợi nhuận. Nhưng là cái này ta không tán thành. Thời gian một năm. Chúng ta thương nghiệp hình thức liền sẽ bị người khác bắt trước. Thậm chí Amazon cũng sẽ ra tay chèn ép. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Hắn nói ra, Amazon tạm thời còn không có đem chúng ta để vào mắt. Đây là tin tức vô cùng tốt. Thế nhưng là nếu như tiếp đó, bọn họ phát hiện Thiên Hải thành phố thị trường còn tại trong tay chúng ta. Như vậy nhất định sẽ có phản ứng. Cho nên chúng ta mở rộng thị trường là nhất định phải làm. Đến đuổi tại bọn họ kịp phản ứng trước đó hoàn thành bố cục. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái thứ hai phương án. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Nói ra chính mình nghĩ kỹ kế hoạch. Hoặc là cũng là tiếp nhận những công ty khác đầu tư. Hoặc là lên sàn đầu tư bỏ vốn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể thu hoạch được đầy đủ tiền tài đi phát triển tụ bảo bồn hạng mục. Đến rồi, Trương Dịch trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thịnh Thế tập đoàn giao cho trong tay hắn thời điểm cũng là cá nhân hắn hoàn toàn cổ phần khống chế. Tập đoàn, tuy nhiên công ty bên trong cũng có cho nhân viên cổ phần. Nói thí dụ như giống Tô Minh Ngọc dạng này giám đốc điều hành. Trong tay thì chiếm cổ. Thế nhưng là cổ phần của bọn hắn chỉ là phân hoa hồng cổ. Ngoại trừ phân lấy tiền lãi bên ngoài không có tác dụng khác. Theo công ty rời chức về sau. Công ty cũng có ưu tiên thu về quyền lợi. Thế nhưng là trên đời này, Giống như vậy xí nghiệp cơ hồ có thể nói là phượng mao lân giác. Lớn hơn một chút xí nghiệp, trên cơ bản đều là tranh nhau chen lấn lựa chọn lên sàn. Sau đó cắt rau hẹ. Thế nhưng là, Trương Dịch lại không nguyện ý làm như vậy. Hai loại phương án, ta đều không tán thành. Trương Dịch lắc đầu, Tô Minh Ngọc có chút nóng nảy. Trương Dịch, ta minh bạch ngươi không hy vọng quyền lực của mình bị dao động. Có thể là trừ thủ đoạn như vậy bên ngoài chúng ta không có biện pháp khác cấp tốc thu hoạch tiền. Bạc, không không không, Minh Ngọc, ngươi không hiểu ta ý tứ. Trương Dịch khoát tay áo. Hắn cũng không phải cố chấp đứa ngốc. Hắn cũng biết lên sàn hoặc là bán ra cổ quyền là hấp kim biện pháp tốt. Có thể để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ là, hắn biết rõ một chút. Đó chính là hắn làm sinh ý là kiếm bộn không lỗ. Lúc này lấy tụ bảo bồn quy mô, liền xem như bán ra cổ quyền giá cả cũng vô cùng thấp. Thế nhưng là tại tương lai, nó giá cổ phiếu đem về tăng tới bầu trời. Ta sở dĩ quyết định như vậy, là bởi vì ta biết tụ bảo bồn nhất định sẽ trở thành vô cùng có giá trị xí nghiệp. Hiện tại bán ra cổ phần hoặc là lên sàn, đối với người đầu tư mà nói cơ hồ là cái trắng giá. Trương Dịch giải thích nói, Tô Minh Ngọc lại không đồng ý Trương Dịch quan điểm, nhưng là hiện tại không có nếu có tiền, chúng ta cái gì đều làm không được. Nàng mím môi. Theo một cái lý trí chức nghiệp quản lý kinh doanh người góc độ nhắc nhở Trương Dịch. Tuy nhiên ngươi là thiên tài, mà tụ bảo bồn cũng là kinh người hạng mục. Thế nhưng là trên thế giới này, không có người có thể cam đoan sự nghiệp của mình nhất định có thể kiếm tiền. Lựa chọn khiến người khác bơm tiền, ngươi có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài cũng có thể lẩn tránh mạo hiểm. Càng quan trọng hơn là, ngươi có thể có được những đại xí nghiệp khác tư nguyên. Trương Dịch cười, tư nguyên, trong nước ngoại trừ Amazon căn bản không có ra dáng điện thương nghiệp. Mà Amazon thương nghiệp hình thức đối với ta mà nói quá mức mục nát. Cho nên nói ta tại lĩnh vực này căn bản thì không có đối thủ. Đến mức tiền mà, hắn nhắm mắt lại, Vân Đạm Phong khinh nói ra, đem tập đoàn cố định tư sản có thể thế chấp đều thế chấp ra ngoài đi. Ta dùng toàn bộ thân gia của mình đến đánh cược một lần. Tô Minh Ngọc còn không có qua trước khi đến. Trương Dịch liền nghĩ đến mắt xích tài chính vấn đề. Làm điện thương nghiệp là lớn nhất đốt tiền sinh ý. Cho dù là ở kiếp trước, những cái kia các đại lão cũng đều được chỗ kéo đầu tư. Thế nhưng là sau sinh ý tới làm sau khi thành công, ngược lại sẽ bởi vì người đầu tư đuôi to khó vẫy, mà đã dẫn phát một loạt đoạt quyền vấn đề. Thẳng đến về sau giải quyết cũng bỏ ra giá cả to lớn. Trương Dịch không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ, cho nên cho dù chỉ dùng của mình toàn bộ thân gia đến đánh bạc, hắn cũng không nguyện ý đem hạch tâm quyền lực giao ra. Tô Minh Ngọc kinh ngạc ánh mắt đều trừng lớn. Trương Dịch, cái này quá mạo hiểm a. Trương Dịch xoay đầu lại, ôn nhu nhìn lấy Tô Minh Ngọc, một nắm chắc nàng thon thon tay Ngọc. A Ngọc, vậy ngươi nguyện ý bồi ta đánh cược một lần sao? Trương Dịch trực tiếp dùng xưng hô kéo gần lại hai người khoảng cách. Tô Minh Ngọc trong lòng bàn tay run lên. Nhìn lấy Trương Dịch mùa xuân giống như ấm áp mà nụ cười tự tin. Nhìn đến cái kia rắn chắc màu đồng cổ cơ bụng. Cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng xấu hổ đỏ mặt. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.